Chương 606, Tân binh huấn luyện. Chương 606, thế nào, man hoang cổ dịu lợi hại không? Huyết sắc thạch nhân kiêu ngạo mà nói rằng, đã từng ta cũng là thủ tịch sinh, thế nhưng sau khi ta chết không cam lòng tiến nhập luân hồi, hóa thành thạch nhân tuy là từ đây không thể luân hồi chuyển sinh, thế nhưng ta không bỏ đi được chỗ ngồi này tung hoành vạn cổ bất diệt cổ dịu. Cái này bốn cái long tộc là gần sổ nhịn không được hỏi, cùng cái này bốn cái quái vật lớn so sánh với. Người khác tạo thần quốc bên trong những thất giai đó tối đa mấy trăm mét nhân tạo long tộc thấy thế nào làm sao giống như là một đám loài bò sát, chỉ có cái này bốn cái long tộc để hắn cảm nhận được long uy vũ. Bốn ú mò gì hộ tống thần long đều là bạch ngân cựu giai huyết sắc thạch nhân sùng tính nói, bọn họ long uy bao trùm man hoang cổ dịu cùng chung quanh man hoang khu vực săn bán, càng đến gần man hoang cổ dịu mạnh thu thực lực càng thấp. Càng đến gần man hoang cổ dịu bốn ú mọ gì hộ tống thần long thú giữ thực lực lại càng mạnh mẽ. Man hoang khu vực săn bắn tối cường nhưng là có bạch ngân ngũ giai manh thú, còn như mạnh hơn đều ở vòng ngoài chân chính trong man hoang. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một điểm, ở man hoang cổ dịu lời thề là không thể tùy tiện hứa. Bất kỳ một cái nào lời thề đều sẽ chịu đến vũ xà thần giám thị, nếu như vi bối liễu lời thề nhất định phải trả giá giá tương ứng. Vũ xà thần mặc dù là bốn ủ mọ gì hộ tống thần long yếu nhất, thế nhưng nó cũng nhất tuổi trẻ đồng thời là cả man hoang cổ thành cuối cùng chấp pháp giả. Ta ở chỗ này sát long không quan hệ chứ gần sổ gật đầu hỏi. Sát long, ngươi là lo lắng bốn ủ mọ gì hộ tống thần long trách tội. Huyết sát thạch nhân cười ha ha một tiếng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, bốn ủ mọ gì hộ tống thần long loại này tầng thứ tồn tại. Tùy tiện một mảnh lân giáp một giọt máu là có thể tạo nên một cái long tộc chủng quần, ngươi nói chúng nó có thể hay không lưu ý ngươi nô dịch hoặc là ăn tươi một ít long tộc. Sẽ không gần sổ thở phào nhẹ nhõm đáp, long tộc quân đoàn kế hoạch cái này có thể yên tâm tiến hành rồi. Được rồi, ta muốn tiễn các ngươi đi trại tân binh. Huyết sắc thạch nhân chỉ man hoang cổ dịu góc đông nam rơi một cái phong bế tiểu hình đùng thành nói rằng. Làm sao đi gần sổ hỏi. Đương nhiên là trực tiếp truyền tống đi qua, man hoang cổ dịu quá lớn, nếu như tính luôn trong đó mở ra một ít phụ thuộc bán vị diện kỳ diện tích không cách nào đánh giá, cho nên mỗi người mỗi ngày đều là 10 lần truyền tống cơ hội miễn phí truyền tống đến từng cái điểm truyền tống. Huyết sắc thạch nhân nói tháo xuống bên hông lệnh bài một hồi thao tác. Xoát lệnh bài bên trong lóe ra một cái truyền tống trận hư ảnh. Truyền tống kết thúc, huyết sắc thạch nhân đã dẫn theo gần sổ cùng nã nã đạt được trại tân binh chô ở Hùng Thành. Điểm truyền tống chỗ là một tòa nhà đá, toàn bộ man hoang cổ dịu cũng không có vẻ đặc biệt tinh xảo. Mà là khắp nơi đều là thô cuồng bằng đá kiến trúc, đương nhiên những thứ này tảng đá không phải thông thường tảng đá, mà là có thể chống nổi luân hồi kỷ nguyên không hủy bất diệt ngoan thạch. Bất diệt ngoan thạch, danh như ý nghĩa chính là sẽ không hủy diệt. Dù cho hóa thành cho tàn đều có thể gây dựng lại. Đương nhiên không có đầy đủ thực lực đừng nói phá hư bất diệt ngoan thạch kiến tạo kiến trúc. Có thể lưu lại một điểm vết thương đều đủ để tự ngạo. Đi ra nhà đá, cách xa nhau không xa bảy đẩy các loại tu luyện khí giới trong thao trường, có chừng 1.500 cái nam nữ trẻ tuổi, lúc này từng cái đang ở vây công một cái loạn tao tao tóc dài chấm đất nhắm con mắt ăn mặc tốt giống như dã nhân trung nhân nhân. Ha ha chúc các ngươi may mắn. Ta rút lui trước. Huyết sắc thạch nhân có điểm sợ hãi cười khăn nói, xem ở các ngươi là ta học đệ mặt trên nhắc nhở các ngươi một điểm. Lần này tân binh huấn luyện viên là có phong hổ danh xưng là dã nhân, hắn mặc dù chỉ là bán thần thế nhưng các ngươi có thể đừng xem thường hắn. Đa tạ học trưởng chỉ điểm. Gần sổ cùng nã nạ cùng nhau nói cảm tạ. Đưa đi huyết sắc thạch nhân, gần sổ cùng nã nạ hai mặt nhìn nhau cũng không có hiện tại liền đi qua ý tứ. Bởi vì hiện tại đi qua chỉ biết gặp phải một việc, chính là bị vị này dã nhân huấn luyện viên đánh chết tươi, không phải đánh chết khiếp mà là đánh chết. Liền cái này một hồi đã có mấy trăm người bị tay không xé thành đầy đất bầm thây, sau đó đang huấn luyện chàng ma pháp trận gây dựng lại hạ ở một bên sống lại. Tốc độ của bọn họ cùng lực lượng đều không đúng tinh thần A nạ nạ trần chờ nói. Là vâng đúng trọng lực, có một chút ngươi nên biết. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, cũng không phải tất cả địa phương đều là vũ trụ tiêu chuẩn trọng lực, đại bộ phận thế giới ngầm cùng man hoang. Bọn họ trọng lực sẽ đạt tới tiêu chuẩn trọng lực mấy chục lần đến gấp mấy vạn, văn minh nhân loại chô ở trọng lực pháp tắc đều là bị thống nhất điều chỉnh quá thích ứng người bình thường. Lẽ nào nạ nạ kinh ngạc nói? Người đoán không sai. Gần sổ chân thành nói, bởi vì ảnh hưởng của trọng lực tốc độ trở nên chậm, thậm chí năng lượng ngoại phóng đều chịu đến trọng lực áp chế, mà cá nhân tinh thần lực cũng không chịu ảnh hưởng. Điều này sẽ đưa đến ở chỗ này chiến đấu mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ dường như động tác chậm nhất cử nhất động. Nhưng là dã nhân huấn luyện viên tốc độ thoạt nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nana nghi ngờ nói, hắn mở ra lĩnh vực chỉ là ngươi xem không đến, chỉ có ở trong lĩnh vực khả năng tạo nên cao nhất chiến đấu hoàn cảnh. Đây cũng là vì sao truyền kỳ sẽ là một đạo trọng yếu đường ranh giới. Ở trong man hoang kỹ năng thiên phú là lĩnh vực chức nghiệp giả phi thường chiếm tiện nghi. Gần sổ giải thích. Thì ra là thế, có lĩnh vực chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng cùng áp chế sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Nana hiểu gật đầu. Cứ như vậy không đến một phút trò chuyện này, trong sân huấn luyện hết thể chức nghiệp giả đều chết hết một lần. Dã nhân huấn luyện viên hướng về phía một cái sống lại chức nghiệp giả nói những gì. Một cái gần đàm rộng 3 mét đạt đến 4 thước thịt sơn linh sống được dường như ạ sủ cả giống nhau chân đạp hư không chạy tới. Thân là chức nghiệp giả cố ý bảo lưu loại này hình thể tu luyện tất nhiên không phải bình thường chức nghiệp. Các ngươi khỏe, chứng kiến học trưởng cùng học tỷ thực sự là thật cao hứng. Núi thị tan mặc quần sóc đẻ cùng với chính mình cái bụng chật vật không lưng túi người hành lễ. Kế tiếp 10 tháng quay dày, ta là gần sổ, nàng là nạ nạ. Ngươi nên là gần sổ trở về một cái pháp sư lễ tiết hỏi. Gọi núi thịt thì tốt rồi, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Núi thịt cười híp mắt thế ngồi trên mặt đất nói. Chúng ta lần này thực sự không may, gặp phải hai cái đẻ chết chúng ta quái vật, bất quá học trưởng cùng học tỷ tới thì tốt rồi. Học tỷ khôi lỗi cùng học trưởng quét ngang đồng giới chiến lược ta nhưng là sớm có nghe thấy. Là vâng đúng vừa rồi sống đến sau cùng cái kia hai cái gần sổ ngưng trọng hỏi. Vừa rồi hắn liền chú ý tới cuối cùng còn sống ba người ngay cả là hắn nhớ đối phó cũng không dễ dàng. Núi thịt không nói nằm ở bát giai đỉnh phong, hắn chắc là võ đạo văn minh cực đoan luyện thể giả, không thuộc về bất luận một loại nào chức nghiệp chỉ là rèn luyện một thân thể. Loại này cực đoan phương pháp tu luyện cần cực đoan thể chất cùng tốt nhất sư thừa, người này phòng ngự cửu giai đặc thù chức nghiệp cũng rất khó phá vỡ. Có thể so sánh hắn còn sống thời gian dài. Còn lại hai người thực lực có thể thấy được lợi hại. Ừ núi thịt bất đắc dĩ nói, cái kia bạch kim sắc chiến bào đốt tiền tên danh hiệu hổ vương, thật gì củ mù đạt đến cửu giai, vốn có hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch còn có lĩnh vực kỹ năng, chân chính cái loại này tứ thần thú bạch hổ, dã nhân huấn luyện viên cố gắng coi trọng hắn thế nhưng công và tư rõ ràng. Còn như một người đầy người xâm tên hiện tại giống nhau là cửu giai danh hiệu hoặc thì, hắn có bất tử thiên phú, cửu giai chính là chi nở cái mệnh. Mỗi một lần chết đầy cả người chớ chú đều sẽ phản phệ người giết hắn, mỗi một lần sống lại thực lực đều sẽ trong thời gian ngắn tăng phúc phi thường ác tâm. Hổ vương cùng hoạt thi, hai người đều là danh hiệu. Gần sổ cao mày nói. Ừm, đúng thế. Núi thịt giải thích, man hoang cổ dự có các loại bảng xếp hạng, vô số năm qua tên gì gì đó khó tránh khỏi có lặp lại, thế nhưng danh hiệu thì sẽ không. Các ngươi đợi lát nữa cũng muốn lấy một cái, dã nhân huấn luyện viên còn muốn huấn luyện. Ta hôm nay nghỉ một ngày cùng các ngươi làm các loại thủ tục. Làm phiền nhân đệ, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Gần sổ cười nói, hắn có thể không phải khách khí, mà là quả thực làm trễ nãi núi thịt một ngày tân binh huấn luyện. Nếu như người này không có gây bất lợi cho hắn tâm tư tự nhiên sẽ đạt được hắn bồi thường. Nếu như người này có khác tâm tư hắn cũng sẽ không khách khí. Vậy chúng ta đi núi thịt chống đất đứng lên, phía trước dẫn đường đi hướng ủng thành góc một tòa bằng đá rộng rãi đại điện.